tên còn lại thì thấp bé hơn so với đồng bọn của y, nhưng nổi bật bởi quả dâu dê cùng với cặp mắt hí có vẻ hèn mọn. Tiểu vương gia, người không sao chứ? Bọn vô dụng này không bảo vệ tốt tiểu vương gia. Tên hèn mọn nhanh chóng kiểm tra thương thế của Dương Khang, sau đó quay đầu quát tháo đám thuộc hạ, ai cũng cúi đầu không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào hai người mới tới này, còn riêng về Trần Tinh từ đầu tới cuối đều không dừng bước. Đúng vậy, với sự mẫn tiệp hiện tại thì Trần Tinh đương nhiên biết sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy, hắn tại sao phải dừng lại? Tiếng nói của kẻ yếu luôn luôn không có giá trị với người mạnh hơn mình. To gan, dám không xem lời ta ra gì, để mạng lại. Trần Tinh vẫn không dừng lại. Hắn đưa lưng về phía người này như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Không được. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một trong đó là của Quách Tĩnh. Với tính cách nhân hậu thì Trần Tinh có thể lý giải được. Thế nhưng âm thanh còn lại là của Mục Niệm Từ. Điều này làm Trần Tinh cũng hiếu kỳ, khi nào thì hắn thân thiết với nàng vậy? Ầm, a hờ, tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa phố chợ đông đúc. Thế nhưng dường như biết bao nhiêu con người đều có thể nghe rõ ràng tiếng kêu này. Không như mọi người tưởng tượng, người phát ra âm thanh đau đớn này không phải Trần Tinh mà là kẻ to con đánh lén vừa rồi. Trần Tinh đương nhiên là không ra tay quá nặng nên kẻ này vẫn còn sống. Hắn chỉ đơn giản dùng cương khí hộ thể phản đòn lại mà thôi. Bước chân hắn cũng dừng lại. Mọi người đều dõi theo chờ đợi điều gì đó sẽ diễn ra. Trần Tinh xoay người, hắn đi về kẻ kia. Tên hèn mọn thấy vậy cũng biết gặp phải cao thủ, nhưng nếu không ra tay thì sẽ không thể ăn nói được. Hắn cũng đành cắn răng lao lên. Trần Tinh ngưng mắt. Tất cả biểu hiện của tên này đều bị Trần Tinh nhìn thấu hết. Hôm nay hắn không muốn giết người. Một lần gần như đánh mất sinh mệnh làm cho Trần Tinh học được bài học. Tính mạng rất quý giá. Cho nên trước khi quyết định giết ai đó thì hắn cũng phải suy xét thật kỹ càng mới ra tay. Tội không đáng chết thì hắn sẽ tận lực không hạ sát thủ. Nên chết thì nhất quyết hắn tuyệt đối sẽ sử dụng mọi cách để lấy mạng đối phương. Một luồng kinh khủng khí tức từ Trần Tinh lao ra bốn phương tám hướng khiến cho người xung quanh nghiêng ngả lùi về sau. Nói khí tức thì chắc có lẽ những người này không hiểu. Bởi vì những người bị ảnh hưởng đều có cảm giác sợ hãi từ tận trong lòng. Cảm giác như sắp đối mặt với cái gì đó nguy hiểm. Kể cả những người thiếu nhạy cảm nhất cũng có cảm thụ sự sợ hãi không tên này. Riêng về tên hèn mọn thì càng cảm nhận được nhiều hơn thế nữa. Không đơn giản chỉ là sợ hãi, y như đối mặt với tử vong một dạng. Trước mắt tên này chỉ tồn tại một con quái vật dữ tợn. Nói đúng hơn là Trần Tinh trở thành ác quỷ với đôi mắt đỏ ngầu. Cái miệng với những chiếc răng nanh dữ tợn khát máu. Xen lẫn với màu đen của sự tà ác bao bọc toàn thân khiến cho bất cứ kẻ nào chỉ nhìn thôi thì tay chân cũng bủn rủn. Quá trình này cũng chỉ diễn ra chốc lát. Đến khi Trần Tinh thu hồi khí tức thì mọi người cũng nhìn ánh mắt như gặp quái vật nhìn hắn. Tất cả như câm nín. Bởi vì điều này quá khó tin. Không cần động thủ cũng có thể làm cho ý chí đối phương chịu tổn thương nghiêm trọng. Bằng chứng là việc tên hèn mọn này đang quỳ trên mặt đất với đôi mắt như vô thần. Phía dưới thì truyền tới mùi hôi thối. May mắn là Trần Tinh sớm có dự định nương tay, nên tên này vẫn còn sống. Nếu không có chuyện gì, ta đi được rồi chứ? Trần Tinh nhìn xung quanh rồi mở miệng. Không một người nào lên tiếng cũng như không ai dám mở miệng nói chuyện. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hắn đi đến đâu mọi người đều tự giác tránh sang một bên. Đã không còn chuyện gì, Quách Tĩnh thấy vậy đương nhiên cũng theo sát rời đi. Đến khi bóng lưng Trần Tinh khuất xa, mọi người mới bắt đầu bàn luận. Không ai để ý đến một bên Dương Khang đang nhìn với ánh mắt oán hận. Y thân là một tiểu vương gia nhưng lại bị người đánh đến mất hết mặt mũi. Chẳng những thế, đối phương lại ngang nhiên rời đi mà mình thì lại chẳng hề dám lên tiếng. Ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, kể cả tên kia nữa. Dương Khang siết chặt nắm đấm oán độc nghĩ. Mau đưa tiểu vương gia về phủ. Còn ngây ra đó làm gì? Khục khục. Tiểu vương gia là thuộc hạ vô dụng. Xin vương gia trách tội. Tên to con bị Trần Tinh phản chấn ôm ngực trách mắng lũ thuộc hạ. Sau đó lại cúi đầu nói với Dương Khang. Người xung quanh cũng không ở lại xem diễn biến nữa mà bắt đầu tản ra, ai làm việc người nấy. Sư điệt, bần đạo cũng không tiện ở lâu. Ta cáo từ trước. Vương Sử Nhất cũng đi tới cáo từ với Dương Khang, trong giọng nói mang theo cảm thán, tất cả đều rời đi. Dương Khang cũng được người đưa trở về phủ, mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Quay trở lại Trần Tinh, hắn sau khi rời đi thì tìm một bờ suối để cắm trại nghỉ ngơi. Đơn giản là hắn đang đợi. Tại sao ngươi không đến đây ngồi? Quách Tĩnh đứng phía sau nhìn Trần Tinh không dám lên tiếng, đến khi Trần Tinh mở miệng y mới gượng gạo tiến tới ngồi xuống. Có chuyện gì muốn nói cứ nói. Không cần phải tỏ ra e dè như vậy. Quách Tĩnh nghe xong cũng không dài dòng và đi thẳng vào vấn đề, có phải lúc này là ngươi ra tay giúp ta không? Tại sao phải làm như vậy? Không tại sao cả, chỉ là ta cảm thấy tên kia chướng mắt mà thôi. Đến rồi sao? Cái gì đến? Đang lúc Quách Tĩnh chuẩn bị nói tiếp thì lại nghe loáng thoáng lời lẩm bẩm của Trần Tinh. Một chiếc bè xuôi theo dòng nước từ từ xuất hiện trước tầm mắt hai người. Đứng trên bè là một cô gái, chính xác hơn là một thiếu nữ với thân hình có phần nhỏ nhắn, độ khoảng 1m6 mấy. Tuy khoảng cách xa nhưng Trần Tinh vẫn có thể thấy được khuôn mặt của nàng bởi thị lực vượt trội của mình. Nét đẹp tựa như loài sen chóm nở, tay nàng cầm chèo khoát nước, tóc dài xõa xuống vai, y phục toàn thân màu trắng. Trên tóc buộc một cái vòng vàng, tuyết trắng ánh lên chớp chớp lóe sáng, da trắng như tuyết, xinh đẹp không ai bằng. Dung mạo tuyệt trần, không thể nhìn gần. Chiếc thuyền từ từ tới gần. Bất chi bất giác Quách Tĩnh đã ngây người. Vẻ mặt si dại nhìn lấy tiên nữ trong mắt Oai Hoàng Dung cũng ban đầu chú ý tới Quách Tĩnh. Thế nhưng sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào trên người Trần Tinh. Nhưng chỉ dừng lại một chút rồi cũng nhanh chóng hướng về Quách Tĩnh. Quách ca ca, lên thuyền đi. Quách Tĩnh giật mình, hồi phục lại tinh thần nhìn Hoàng Dung với ánh mắt hiếu kỳ. Chỉ thấy cô gái kia tươi cười rạng rỡ, áo quần phất phơ trước gió, Quách Tĩnh như si như mộng, không hiểu đưa tay che mắt mình. Trần Tinh ở một bên âm thầm lắc đầu, nữ nhân không ngại, nam nhân lại cảm thấy xấu hổ. Không hiểu sao Hoàng Dung lại thích Quách Tĩnh được. Sao thế? Không nhận ra ta à? Quách Tĩnh mới đầu nghe giọng nói của nàng nhưng bị phân tâm nên cũng không để ý nhiều. Đến khi lần thứ hai Hoàng Dung mở miệng mới cảm thấy quen thuộc, nghe giọng nói thì giống như Hoàng Hiền đệ của hắn, nhưng một gã tiểu khiếu hóa thân hình gầy gò rách rưới tại sao lại đột nhiên trở thành tiên nữ, đúng là không thể tin vào mắt mình. Cô là, ta là Hoàng Hiền đệ của ngươi đây, hì hì cô thật là Hoàng Hiền đệ, ta vốn là con gái, ai cần ngươi gọi Hoàng Hiền đệ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên bè đi. Quách Tĩnh ngây ngô gật đầu định nhảy lên bè, nhưng lại sực nhớ Trần Tinh ở một bên khác nên y dùng ánh mắt khó xử nhìn lấy Hoàng Dung. Với khả năng quan sát nhạy bén của mình, cô nàng này đương nắm bắt được điểm mấu chốt. Nếu đã là bằng hữu của Quách ca ca, vị huynh đài này không ngại cùng lên bè chứ? Từ đầu tới cuối Trần Tinh đều không nói gì, thế nhưng đến khi hắn mở lời lại làm cho Hoàng Dung sửng sốt. Hoa đào bóng rụng bay thần kiếm, biển biếc chiều dâng múa ngọc tiêu. Ngươi là ai? Hoàng Dung bất chợt cảnh giác lên, nàng đã thủ sẵn thế ngưng mắt chờ đợi câu trả lời của Trần Tinh. Từ khi trốn khỏi đảo đào hoa tới hiện tại không ai biết xuất thân của nàng. Thế nhưng hiện tại thì sao? Không cần phải tỏ vẻ cảnh giác như vậy, ta chỉ thuận miệng ngâm thôi. Các hạ là ai? Vì sao biết câu thơ này? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là đã lâu rồi ta không uống rượu, tiểu cô nương có thể cho ta uống một chút rượu được không? Hoàng Dung nghe lời nói của Trần Tinh cũng im lặng trong vài giây, sau đó cũng đáp trả. Nếu như các hà không sợ rượu ta có độc thì cứ lên bè thưởng thức. Trần Tinh không do dự, hắn nhảy lên bè rồi ngồi một bên thưởng thức rượu ngon không để ý Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đang trò chuyện. Hắn cũng quên tốt một điều rằng chính mình đã chuyển biến cốt truyện. Dương Khang không sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, Vương Sử Nhất không trọng thương, Quách Tĩnh cũng không lẻn vào vương phủ, như vậy thì Mai Siêu Phong ở đâu Trần Tinh làm sao biết? Quan trọng hơn hết là nếu Quách Tĩnh không lẻn vào vương phủ như vậy thì có thể Hoàng Dung sẽ đưa y đến thẳng đào hoa đảo, nhưng hiện tại Trần Tinh vẫn chưa muốn đến đó, việc nào cũng nên làm cho xong hãy chuyển sang việc khác. Hắn muốn gặp được Mai Siêu Phong trước để lấy cửu âm bạch cốt trảo cũng như giúp Mai Siêu Phong trở về Đào Hoa Đảo. Nguyên nhân vì sao Trần Tinh để ý cửu âm bạch cốt trảo hơn bản chính gốc cửu âm thần trảo đương nhiên là vì lý luận của nó. Về mặt so sánh thì có lẽ nó sẽ không bằng cửu âm thần trảo nhưng nó có một mặt hơn hẳn bản chính. Điểm này cũng là nguyên nhân vì sao Trần Tinh quyết định lựa chọn nó, đó chính là độ sát phạt khát máu cùng cương mãnh của nó. Năm ngón phát kình, không gì không phá, chụp vào óc người chụp vào đậu hủ, cũng chỉ những ngữ này thôi cũng làm cho Trần Tinh phải để ý. Có lẽ uy lực của nó không như mong muốn của Trần Tinh bởi vì võ công của Mai Siêu Phong cũng như trẻ con đối với Trần Tinh mà thôi, nhưng đừng quên, Trần Tinh không thích học võ công của người khác mà dựa vào những võ công này để làm tài liệu tham khảo và tự sáng tạo ra môn võ công khác phù hợp với bản thân nhất. Quách ca ca, có muốn đến nhà ta tham quan một chút không? Nơi đó rất đẹp nhé. Có đúng không Dung Nhi? Ta cũng muốn kiến thức một chút. Trần Tinh trong lúc suy nghĩ thì nghe được một đoạn đối thoại của Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh như thế. Hắn biết nếu không lên tiếng thì không được. Quách Tĩnh huynh đệ, thứ lỗi cho ta đã xen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng ta có một vấn đề phải nói. Trần Tinh dừng lại một chút, trong sự hiếu kỳ của hai người, Trần Tinh hớp một hớp rượu rồi nói tiếp, ta thấy ngươi không nên đến đó thì tốt hơn. Vì sao? Có lẽ ngươi không biết được cha của vị này là người nào chứ? Quách Tĩnh thật thà lắc đầu, Trần Tinh muốn dự định nói tiếp thì Hoàng Dung một bên khác đang thủ sẵn dao găm nhìn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, lẻn vào vương phủ đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy. Nếu chọc giận ta, cha ngươi cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ngơ á u u giống ẩm nhận biết địch ý từ Hoàng Dung. Trần Tinh biết nếu không làm cho nàng sợ thì có lẽ sẽ không tranh thủ được thiện cảm. Phương pháp đơn thuần đôi co miệng lưỡi với một cô gái ngang bướng sẽ có hiệu quả sao? Đương nhiên là không rồi. Trong những trường hợp đặc biệt nhất định phải dùng cách đặc biệt. Trần Tinh thuận tiện lật tay đánh ra một trường trong hàng long thập bát về phía sau của mình, nơi mà tảng đá to bên bờ ở đó lúc này bè có đi qua. Động tác tự nhiên tiêu sái, có thể nói là mây trôi nước chảy, thế nhưng uy lực lại không thua gì một kích toàn lực của cao thủ số 1 số 2 bấy giờ. Tiếng giống dữ dội là hiệu ứng của bộ trưởng pháp kèm theo, đây là thế biểu hiện thành âm thanh mà Trần Tinh đã sửa đổi thêm vào tạo ra hiệu quả cứ như một con rồng thật sự đang phẫn nộ vậy. Nó nhanh chóng lao đi về phía trước và dĩ nhiên tảng đá trở thành mảnh nhỏ, nước bắn tung tóe khắp nơi, hiện lên một màn trắng xóa như mưa phùn. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì phía sau lưng Trần Tinh cũng xuất hiện một cầu vòng nhỏ. Bởi vì ngồi đối diện nên biểu hiện của Hoàng Dung đều được Trần Tinh thu vào trong mắt. Hắn âm thầm hài lòng, vì sao hắn lại dùng hàng long thập bát trưởng để đánh nát tảng đá mà không phải là môn khác. Trần Tinh có hàng tá cách để đạt được hiệu quả giống như vậy. Ví như lục mạch thần kiếm bản gốc, thiên sơn lục dương trưởng, dịch cân kinh, hàn băng u minh trưởng. Hàng long thập bát trưởng, đây là hàng long thập bát trưởng chính tông. Làm sao có thể, làm sao ngươi lại học được môn công phu này? Hồi phục lại tinh thần, Hoàng Dung thất thanh la lên, Trần Tinh đã tính hết rồi, nếu hắn sử dụng một võ công khác thì đương nhiên Hoàng Dung sẽ không biết và cũng không tỏ ra hiếu kỳ như vậy. Một khi nữ nhân đối với nam nhân hiếu kỳ thì 80% nữ nhân này sẽ không chạy thoát. Trần Tinh ngoái lỗ tai không thèm để ý đến nàng. Hắn nhìn Quách Tĩnh rồi nói, là nam nhân nhất định phải có bản lĩnh, ở một nơi thực lực quyết định hết thảy thì vị trí của ngươi đang ở đâu? Giống như sự việc lúc trước, nếu bản lĩnh của hơn tên kia thì người bị đánh không phải ngươi mà là hắn. Ta, thế nhưng mà, không cần phải biện giải với ta không có liên quan gì với cuộc đời của ngươi, ngươi nên chịu trách nhiệm với bản thân của mình và người thân của ngươi. Nếu ngươi yếu thì chẳng thể nào bảo vệ được họ. Trần Tinh không sao cả nói, nhưng trong lòng cũng tự nhủ bản thân mình, đường của hắn còn dài và nhiều chông gai hơn Quách Tĩnh cả trăm ngàn lần, và dĩ nhiên hắn không biết phía trước mình phải đối mặt với vấn đề gì. Ta cũng muốn mạnh lên, nhưng mà ta không biết làm sao cả. Ta có cách có thể giúp ngươi mạnh lên, ta có thể chỉ cho ngươi hướng đi, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Mọi thứ đều phải chính bản thân mình tranh thủ. Xì, có chuyện tốt như vậy sao? Tĩnh ca ca đừng tin hắn, cẩn thận bị lừa cả mạng cũng không còn. Trần Tinh đang đối thoại cùng Quách Tĩnh thì Hoàng Dung ở một bên cũng thuận tiện chen miệng vào. Hắn liếc nhìn nàng thấy cô gái này tỏ vẻ không hề sợ mà còn hất cằm khiêu khích. Có vẻ nàng muốn làm Trần Tinh chú ý, bởi vì hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng à sao nào. Một đại nam nhân tính ức hiếp một cô gái yếu đuối như ta sao? Nếu việc này truyền ra giang hồ ngươi không sợ bị mất hết mặt mũi sao? Ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Nếu không thì sao? Chát. A hờ ngươi. Hỗn đản. Trần Tinh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Dung lại tiếp tục mở miệng. Vừa nghe xong thân hình Trần Tinh nháy mắt biến mất. Chỉ trong trước mắt hắn đã xuất hiện trở lại. Nhưng vị trí thì đã thay đổi và tư thế cũng khác. Tay trái của hắn khóa hai tay của Hoàng Dung rồi đặt nàng nằm sấp trên gối mình. Tay phải không thương tình vỗ mông nàng. A hờ thả ta ra, ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Ngươi vì sao lại ức hiếp một cô gái như vậy? Mau thả Dung Nhi ra. Trần Tinh động tác cũng dừng lại. Hắn nhìn Quách Tĩnh đang muốn bạo phát sau đó nói có phải rất muốn giải cứu cho bằng hữu của ngươi. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng chính vì nàng là con gái nên đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ. Nhỏ cái con khỉ. Hu hu, ngươi thân là một đại nam nhân đi ức hiếp tiểu cô nương yếu đuối như ta. Nhất định sẽ. Hức hức, Hoàng Dung phía dưới kêu lên phản bác. Nước mắt cũng đã rưng rưng. Trần Tinh cũng hiếu kỳ nhìn nàng rồi hỏi sẽ như thế nào. Mách với cha của ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta sẽ nói cho mọi người biết hành động này của ngươi để xem ngươi còn mặt mũi nào đứng vững trên giang hồ nữa. Mọi người đều sẽ khinh bỉ ngươi. Ha ha, nực cười, cho dù ngươi có nói thì làm sao? Miệng lưỡi người đời, sức ép dư luận. Đối với ta những thứ đó chả là gì cả. Tiếng nói của kẻ yếu không có giá trị. Nếu nó quá đáng, ta không ngại giết hết tất cả mọi người đến khi không còn ai dám nói một lời nào nữa. Hơn nữa người bị ức hiếp là ngươi, có mất mặt cũng là tiểu cô nương như ngươi thôi. Ha ha, Hoàng Dung nghe được lời nói đầy bá đạo của Trần Tinh trong lòng cũng run lên. Nàng không nghĩ tới một người bề ngoài thoạt nhìn không có gì nguy hiểm này lại dám nói đồ sát thiên hạ như vậy. Quan trọng hơn là nàng nhận ra hắn không phải nói chơi hù dọa nàng mà là hắn sẽ làm thật nếu cần thiết. Luồn sát khí ấy cho dù chưa từng thấy nhưng cũng từng nghe cha nàng đề cập sơ qua. Hỗn đản, mau thả ta ra. Ngươi mau thả Dung Nhi ra. Mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi nhưng tuyệt đối ta sẽ không cho phép ngươi làm tổn thương bằng hữu của ta. Trần Tinh không để ý đến Quách Tĩnh. Hắn chuyển ánh mắt nhìn Hoàng Dung rồi nói với giọng trêu tức, ngươi không phải thách ta sao? Hiện tại biết sợ, muốn ta tha cho ngươi cũng được, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện. Có chết ta cũng không đáp ứng. Uổng công ta mời ngươi uống rượu không ngờ ngươi lại lấy oán báo ơn. Trong mắt Hoàng Dung xoay chuyển rồi hét lớn. Nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta đành toại nguyện cho ngươi vậy. Trần Tinh chậm chậm nâng cánh tay mình lên quá đầu. Hắn tập trung lại khí thế của mình. Lần này còn dữ dội hơn cả lần trước sử dụng đối với tên hèn mòn vậy. Có điều hắn tản khí thế ta xung quanh cảnh vật chứ không tập trung vào người Hoàng Dung. Hắn chỉ muốn hù dọa nàng thôi, không khéo làm hỏng luôn tinh thần của nàng thì hắn lại phải tốn công cứu trị nữa. Phong Vân biến sắc, cụm từ chắc hẳn ai cũng nghe qua thế nhưng có mấy người có thể chứng kiến tâm trạng người có thể ảnh hưởng tự nhiên như Trần Tinh. Nước sông từ bắt đầu dậy sóng, cuồn cuộn vỗ hai bên bờ ngày càng dữ dội, gió thổi ngày càng mạnh khiến cây cối xung quanh cũng bắt đầu nghiêng ngả. Đặc biệt hơn hết là bầu trời nghe được tiếng sấm kèm theo mây đen kéo đến. Quách Tĩnh thì ngây ngô nhìn cảnh tượng trước mắt. Hoàng Dung cũng không thể tin được. Trong lòng nàng không hiểu sinh ra cảm giác sợ hãi. Thật ra thì Trần Tinh nào có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn chỉ dựa vào đoạt thiên tạo hóa quyết làm nền thôi. Dùng để hù dọa thì được chứ để lâu không chừng ngay cả hắn cũng như lúc trước nguy hiểm đến tính mạng. Ta đáp ứng. Ta chưa lấy chồng, ta không muốn chết. Hu hu, mặc dù đã tận lực tản khí thế ra môi trường xung quanh nhưng Hoàng Dung dù sao hiện tại chỉ là một cô thiếu nữ chưa hiểu sự đời, làm sao có khả năng chống lại dâm uy của Trần Tinh. Hắn nhanh chóng thu hồi khí thế cùng ngừng vận chuyển công pháp, mọi thứ tức khắc trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đáp ứng thì đáp ứng, ngươi bao lớn mà đòi lấy chồng. Hỗn đản, ngươi ức hiếp ta, hu hu, cha ta, chưa từng đánh ta, ngươi, hức hức. Được rồi, có đau gì đâu mà khóc nghe thương tâm thế. Không đau cái con khỉ, hức, tại sao không còn đau? Hoàng Dung mếu máo, Trần Tinh thấy vậy cũng sử dụng liệu thương thiên tiến hành sơ cứu. Vết thương ngoài da có thể nói dưới bàn tay của hắn thì từ đau nhiều thành đau ít, từ đau ít thành hết đau. Một, hai vết bàn tay đáng là gì? Cứ như một phép màu vậy, Hoàng Dung cũng tránh thoát ma trưởng của Trần Tinh. Nàng nấp sau lưng Quách Tĩnh kéo ống tay áo của y bộ dáng sợ sệt nhìn Trần Tinh. Quách Tĩnh trước mặt Trần Tinh cứ như thằng hề nhảy nhót không làm được gì hết. Không cần khẩn trương, bình thường ta là người rất nói lý lẽ, là nàng thách ta ra tay. Ban nãy chỉ là một bài học nhỏ mà thôi, bằng hữu của ngươi cũng không làm sao cả. Nếu ta thật sự muốn giết nàng không cần phải nói nhiều như vậy. Trần Tinh bắt đầu tiếp tục thản nhiên hống rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quách Tĩnh nghe được lời hắn cũng bình tĩnh trở lại, y thấy Trần Tinh nói cũng có lý nên cũng an ủi một thoáng Hoàng Dung rồi tiến lại ngồi đối diện với Trần Tinh. Ta muốn mạnh lên, xin ngươi hãy giúp ta. Quách Tĩnh nghiêm túc nhìn Trần Tinh nói. Trần Tinh dĩ nhiên cũng không làm khó ai, mục đích của hắn ban đầu cũng chính là chờ đợi câu nói này. Bên trong Triệu Vương phủ nơi mà kẻ đánh với ngươi ban nãy có một tên gọi là Lương Tử Ông, người này có nuôi một con rắn thuộc giống quý hiếm thuộc loại Bồ Tư Khúc Xà. Nếu ngươi hút hết máu của nó thì nội công của ngươi không chỉ gia tăng vượt bậc mà còn cải thiện tố chất của ngươi. Điều này là hoàn toàn chính xác, nếu không phải nó vô dụng với ta thì ta cũng đã đích thân đến lấy rồi. Liệu ngươi có dám mạo hiểm? Cơ duyên ta đã chỉ cho ngươi, chính ngươi tranh thủ. Quách Tĩnh nghe xong cũng trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ, nam tử hán đại trưởng phu, ta có gì phải sợ. Sau đó y ngẩng đầu nhìn Trần Tinh, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Trần Tinh phất phất tay không nói gì, tiếp tục thưởng rượu. Lần này cuộc đối thoại của hai người Hoàng Dung cũng không xen vào nữa, đến khi Quách Tĩnh trở lại nàng mới chủ động hỏi Tĩnh ca ca, huynh thật sự muốn đi sao? Vậy ta sẽ đi cùng huynh. Không được, Dung Nhi, nơi ta sắp đi rất nguy hiểm, hơn nữa mục đích là vì bản thân ta, làm sao có thể liên lụy người khác? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Huynh nói vậy tức là không xem ta là bằng hữu. Không, ta không có ý đó. Nếu huynh xem ta là bằng hữu thì phải cho ta đi cùng, nếu không chúng ta tuyệt giao. Dung Nhi, hay đi, thôi được rồi. Tối nay chúng ta bắt đầu hành động vậy. Ân, này, ngươi còn trẻ như thế vì sao võ công lại cao như vậy? Ban nãy ngươi có nói Bồ Khúc Tư Xà không có tác dụng với ngươi, chẳng lẽ là do ngươi cũng đã dùng biện pháp này ăn hết nên võ công mới đạt đến trình độ này? Hoàng Dung trong mắt loạn chuyển, chỉ một thoáng tiếp xúc nàng đã có cái nhìn về Trần Tinh, cảm nhận được hắn không có nguy hiểm cùng địch ý nên lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Tuy lúc này bị đánh đòn nhưng lạ lùng là không đau, cho nên thù này nàng tạm thời ghi nhớ, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ trả thù. Cử động cũng như suy nghĩ của Hoàng Dung làm sao thoát khỏi pháp nhãn của Trần Tinh. Kinh nghiệm giang hồ cùng kiến thức rộng làm sao hắn không biết Hoàng Dung bề ngoài là hỏi vậy nhưng thật chất là đang thăm dò mình về xuất thân cũng như biện pháp mạnh lên có thật sự hiệu quả. Đúng là một tiểu hồ ly. Trần Tinh trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng thì lại nói tuổi tác không quyết định thực lực. Hơn nữa sao ngươi biết ta vẫn còn trẻ? Gì không muốn nói thì thôi. Tĩnh ca ca, chúng ta hay là trước tiên thăm dò tình hình trước xem thế nào. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dung Nhi nói rất đúng, hiện tại chúng ta nên lên đường. Chúng ta cũng cáo từ, sau này có duyên gặp lại. Chiếc bè cập bờ, Quách Tinh cùng Hoàng Dung cũng cáo từ rời đi. Trần Tinh không trả lời, hắn thản nhiên như cũ. Đến khi bóng lưng hai người dần khuất xa, Trần Tinh mới lẩm bẩm, có duyên sao? Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi. Bầu trời nhanh chóng về đêm. Trần Tinh đang đứng trên mây nhìn xuống phía dưới một nam một nữ đang lén lún trên mái nhà của một phủ đệ. Cảnh giới tối cao của Lăng Ba Vi Bộ đã được Trần Tinh luyện thành từ rất lâu trước đây rồi. Cũng nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng theo dõi người khác mà không sợ phát hiện. Việc còn lại chỉ là đợi cốt truyện diễn ra theo đúng kịch bản mà thôi. Tĩnh ca ca, khinh công của huynh cũng không tệ à nhé. Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung lời nói trong lòng cảm thấy trong lòng sướng không sao tả được. Y vội nói nào có, chỉ là thường xuyên leo trèo nên mới thuần thục mà thôi. Làm sao dám múa dìu qua mắt thợ được. Võ công của ta. Xuyệt nói tới đây âm thanh cũng cắt đứt, thay vào đó là thủ thế ý bảo Hoàng Dung im lặng. Bởi vì phía dưới có động tĩnh, một đoạn âm thanh đối thoại truyền lại như sau: tiểu vương gia nhốt cô nương ấy ở đây, ngươi đoán là để làm gì? Người còn lại cười đáp, cần gì phải đoán. Từ lúc ngươi lọt lòng mẹ đến nay đã thấy được người nào xinh đẹp như thế chưa? Không nghĩ tới cô nương ấy sau khi xóa lớp ngụy trang ra cứ như tiên nữ vậy. Người đã đẹp như vậy hèn gì phải làm cho bớt xinh lại, không thôi cũng phiền phức. Đáng tiếc, xem bộ dáng của ngươi cứ tít cả mắt lại. Nếu để tiểu vương gia biết ngươi nói tới cô nương ấy mà phía dưới lại cứng coi chừng bị chém đầu như chơi. Ngươi không phải cũng vậy sao? Còn nói ta. Thôi không nói chuyện này nữa. Tiểu vương gia hôm nay đánh với người ta bị lép vế, cẩn thận không thôi ăn đòn nữa. Mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Người còn lại nói tiếp, vừa bắt nhốt người ta lại còn sợ người ta chết đói. Đêm hôm khuya khoát thế này còn sai huynh đệ chúng ta đưa thức ăn tới. Thật là... Thôi được rồi. Âm thanh cũng êm bặt mà dừng. Hai người này cũng đã tới gần hơn. Một người cầm đèn lồng, người còn lại bưng một hộp thức ăn. Hai người đều mặc áo xanh, trên đầu đội khăn nhỏ, kiểu dáng ăn mặc theo phong cách gia nhân. Chúng ta nên đi thôi, nơi này chắc không phải rồi. Quách Tĩnh dự định rời đi, thế nhưng Hoàng Dung lại nảy sinh lòng hiếu kỳ. Nàng hạ giọng nói, chúng ta đi nhìn thử xem rốt cuộc là người đẹp thế nào. Quách Tĩnh nghiêm túc nói, mục đích của chúng ta đến đây không phải là bồ tư khúc xà sao? Cứ đi xem một chút có sao đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không biết con rắn kia thế nào, biết đâu nhờ vậy mà tìm được nó thì sao? Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói có lý nên cũng đồng ý đi theo. Vườn hoa của Triệu Vương phủ rất rộng nên mất một khoảng thời gian mới tới trước một gian nhà lớn. Phía trước cửa có người cầm binh khí canh gác xâm nghiêm. Thấy vậy, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cũng núp sang một bên. Hai gia nhân dừng lại nói gì đó với binh lính rồi binh lính mới mở cửa cho hai người này đi vào. Nhận thấy thời cơ đã đến, Hoàng Dung nhặt một hòn đá, búp một tiếng ném tắt đĩa đèn, kéo tay Quách Tĩnh tung người vọt vào cửa, vượt tuôn qua hai người gia nhân. Hai người gia nhân và đám thân binh vẫn chưa biết gì, chỉ cho là đá trên mái nhà ngẫu nhiên rơi xuống. Tiếng mắng chửi vang lên, lấy bùi nhùi đá lửa ra thắp lại đèn, đi qua một khoảng sân lớn, mở một cánh cửa lớn bên trong bước vào. Hoàng Dung và Quách Tĩnh rón rén theo sau, chỉ thấy bên trong là một dãy trấn song làm bằng những thanh sắt cực lớn, như một cái chuồng giam nhốt thú dữ. Phía trong có hai người ngồi, rõ ràng là một nam một nữ. Một người gia nhân thắp nến lên, đưa tay qua trấn song rào đặt lên bàn. Dưới ánh nến sáng, Quách Tĩnh nhìn thấy rất rõ ràng, không kìm được ngạc nhiên. Chỉ thấy người đàn ông râu tóc điểm bạc, mặt đầy vẻ tức giận, chính là Mục Dịch. Một cô gái trẻ tuổi cúi đầu ngồi cạnh y, không phải Mục Niệm Từ thì là ai? Có điều nàng hiện tại xinh đẹp hơn lần trước rất nhiều, vẻ đẹp phải nói không thua kém gì so với Hoàng Dung. Dĩ nhiên lần trước lúc chiêu thân nàng đã tiến hành trang điểm làm cho dung mạo mình bớt phần xinh đẹp đi. Quách Tĩnh vô cùng ngờ vực, không sao hiểu được tại sao họ lại ở đây. Trong lòng thầm nghĩ, phải rồi, nhất định là bị Hoàn Nhan Khang bắt về. Mà Hoàn Nhan Khang có ý gì? Chẳng lẽ bị mình đánh nên giận chó đánh mèo? Không được, mình không thể liên lụy người vô tội. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Trần Tinh lơ lửng phía xa, với trang phục dạ hành nên không ai phát hiện. Với tầm nhìn vượt trội người thường, những sự việc diễn ra hắn đều thu hết vào mắt. Chỉ có âm thanh là không nghe được rõ ràng thôi. Hắn chậc chậc lưỡi lẩm bẩm, hèn gì mọi người đều nói Mục Niệm Từ không thua kém Hoàng Dung. thì ra là làm cho mình xấu đi. Hai người gia nhân lấy thức ăn rượu thịt trong hộp ra, từng tô đưa qua Trấn Song. Mục Dịch chụp một tô ném ra ngoài, chửi, ta đã rơi vào tay các ngươi rồi, muốn giết thì giết mau đi, ai cần các ngươi làm ra vẻ tử tế. Trong tiếng chửi mắng, chợt nghe đám thân binh bên ngoài đồng thanh nói, xin chào tiểu vương gia. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn nhau một cái, vội nép vào sau cánh cửa, chỉ thấy Hoàn Nhan Khang rảo chân bước vào, lớn tiếng trách mắng, nhai nhọc nhận nhục nhã nhanh nhùng nhấy. Tiếng quát lớn khá to rõ nên Trần Tinh có thể nghe rõ ràng, hắn xem chút nữa cười sặc, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng cố nhịn. Thì ra là do bị cú trời giáng của Quách Tĩnh ban trưa nên Dương Khang cũng chính là Hoàn Nhan Khang bị trẻo quay hàm, một bên mặt sưng tấy và giọng nói bị đớt. Hai người gia nhân đều quỳ một chân xuống, cúi đầu nói, tiểu nhân không dám. Hoàn Nhan Khang nói, nhút nha nhoài. Hai người gia nhân vội nói, dạ, dạ. Hoàn Nhan Khang chờ họ khép cửa xong, tươi cười nói với cha con Mục Dịch. Thế nhưng vẻ mặt của hắn không cần phải tô điểm thêm chi tiết gì cũng có thể nhát ma người khác. Trẻ con gặp có khi còn oa oa khóc nữa. Nha nhời nhai nhị nhớ nhây nhà nhó nhuyện nhiên ngờ nhu ốn nhói. Nhai nhị nhàn nhạn nhần nhừng nhiều nhầm. Cha, y đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Mục Niệm Từ nhìn sang Dương Thiết Tâm hỏi. Sự ngây thơ đó làm cho Hoàn Nhan Khang nhìn không chớp mắt nhưng rất nhanh thay vào ánh mắt phẫn nộ. Câu hỏi của nàng đã chạm vào tự ái của hắn. Dương Thiết Tâm đương nhiên nghe hiểu, y tức giận nhìn Hoàn Nhan Khang chửi, ngươi bắt ta đến đây, đó là mời à? Bọn quan lại các ngươi ăn thịt người không sót một móng xương, chẳng lẽ ta còn thấy ít sao? Có gì mau nói, có dám mau thả. Hoàn Nhan Khang cũng cảm thấy khó chịu, tiếng mắng chửi của Dương Thiết Tâm đã át đi lời nói của hắn, nhưng công phu hàm dưỡng của hắn rất tốt. Nên cũng mở miệng nói tiếp. Nhung nhạo nhân nhầm nhùa nhạy nhái như nhế, nhên nhời nhiếm nhó, nha nhại nhông nhảy nhà nhẹ nhó nhắt nhông nhòng, nhao nhại nhông nhêu nhít nhứ. Nhỉ nhà nha nhà nhế nhử nhùa nhiễu nhương nhủ, nha nháo nhại nhiêm, nhỉ nhần nhề như ời nha nhiết, nhói nha nhiết nhân nhớ nhụt nhị nhanh nhùng nhang nhồ, nhào nhiệt nhào nhãng nhỉ nhông những nhụ nhương nhách nhạt nhà nhúa nhửa nhòn nhị nhánh nhượng nhiêm nhỉ nhu ở nhách nhụ nhương. Nha nhu ốn nhờ nhai nhị nhỉ nhơ nhài nhôm nhở nhẹ nhá nhưỡng nhương nho nhành, nhau nhó nhở nhề nhê nhán, nhu nháo nháng nhột nhăm, nhợ nhi nhiệt nhã nhắng nở huống, nở hoặc nha nhớ nhủ nhên nhân, nở hoặc nhờ nhão nhìn nhối như nhạy nhái nhớ nở hoàn nhôn, như nhạy nhá nhẳng nhảy nhô nhường nhều nhốt nhẹp sao. Dung mạo nhân phẩm của lệnh ái như thế, trên đời hiếm có, ta lại không phải là kẻ có mắt không chồng, sao lại không yêu thích chứ? Có điều ta là thế tử của Triệu Vương, gia giáo lại nghiêm, chỉ cần để người ta biết, nói ta kết thân với một vị anh hùng giang hồ, hào kiệt thảo mãng thì không những phụ vương trách phạt mà quá nửa còn bị thánh thượng nghiêm chỉ của trách phụ vương. Ta muốn mời hai vị nghỉ ngơi vài hôm ở tệ xá dưỡng thương cho lành, sau đó trở về quê quán. Qua 6 tháng 1 năm, đợi khi việc đã lắng xuống, hoặc ta tới phủ nghênh thân, hoặc mời lão tiền bối đưa lệnh ái tới hoàn hôn, như vậy há chẳng phải đôi đường đều tốt đẹp sao? Dương Thiết Tâm trầm ngâm trong chốc lát, một lát sau y mới mở miệng, ta cần thời gian để suy nghĩ như nhạy, nhại nhã nhìn nháo như nước, nhai nhị như nhĩ nhơi. Mọi việc tiếp theo như trong nguyên tác, Hoàn Nhan Khang tìm đến Bao Tích Nhược để nói về việc này. Nhưng lần này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung không có đi theo nữa mà chú tâm tìm kiếm Bồ Tư Khúc Xà. Quách Tĩnh nghĩ thầm, vương phủ lớn thế này biết tìm ở đâu, nếu làm kinh động bọn Xa Thông Thiên thì chắc chắn là gặp đại họa. Đang định bàn với nàng đột nhiên trước mặt có ánh sáng lóe lên, một người tay cầm đèn lồng, miệng ngân nga câu tiểu khúc, ta yếu ớt nhỏ nhoi a, ngươi không thương ta thì thương ai, nếu ngươi thương ta a. Lúc khoan lúc nhặt đi tới, Quách Tĩnh định núp vào sau gốc cây thì Hoàng Dung đã bước ra chặn đường. Người kia sửng sốt, chưa kịp mở miệng thì Hoàng Dung lật cổ tay một cái. Một ngọn nga mi thích sáng quắc đã kề vào cổ y. Quát, ngươi là ai? Người kia hoảng sợ hồn bất phụ thể. Lát sau mới lắp ba lắp bắp nói, ta... ta là Giản quản gia trong phủ. Ngươi định làm gì? Hoàng Dung nói, định làm gì à? Định giết ngươi. Ngươi là quản gia thì tốt lắm. Nói cho ta biết lương tự ông ở nơi nào. Giản quản gia nói, căn phòng phía đông chữ thiên số 2, xin anh hùng tha mạng. Hoàng Dung nhận được thông tin nên cũng đánh ngất xỉu người này rồi cùng Quách Tĩnh rời đi. Trần Tinh nhìn hai người rời đi rồi lại nhìn sang căn phòng giam giữ Mục Niệm Từ, trong lòng thầm nghĩ, có nên để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên không, hay là ra tay cứu nàng? Thân hình của hắn cũng biến mất, sau đó hắn xuất hiện trước cửa gian phòng, hai tên lính canh thì cũng đã không còn cử động nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, lẻn vào vương phủ. TT, cửa phòng đột ngột mở ra. Dương Thiết Tâm còn tưởng là Hoàn Nhan Khang đổi ý đang chuẩn bị mở lời thì ánh đèn phòng được Trần Tinh thắp lên. Dưới sự mờ ảo của đèn thế nhưng đủ để cha con hai người có thể thấy rõ khuôn mặt của Trần Tinh. Ngươi, là ngươi. Mục Niệm Từ có phần kích động kêu lên. Sau đó nàng lại tự động đưa tay bịt miệng mình lại. Trần Tinh tỏ vẻ hiếu kỳ đang định mở miệng thì lời nói của Dương Thiết Tâm vang lên. Tôn giá là ai? Vì sao lại đến đây? Chúng ta dường như không thân không thích cũng không quen biết. Vì sao tôn giá lại mạo hiểm tới nơi này? Mục đích thật sự là gì? Trần Tinh cảm thấy buồn cười. Có phải hay không bị bắt làm cho Dương Thiết Tâm cảm thấy lòng người hiểm ác nên lòng đề phòng cao đến vậy? Tại sao ta không thể tới đây? Mục đích đương nhiên là có. Thế nhưng không phải là hai người các ngươi nên ngươi cứ việc yên tâm. Thành thật xin lỗi, như vậy xin hỏi tôn giá. Trần Tinh đưa tay thủ thế im lặng bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người. Có lẽ Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã làm kinh động mọi người. Thế nhưng như vậy cũng quá nhanh chứ. Hay là hai người đó chia ra hành động, một dẫn dụ một tìm rắn. Các ngươi cứ ở tạm đây chứ, một lát ta sẽ trở lại. Hắn tiện tay phá vỡ lồng sắt, để lại một câu sau đó cũng biến mất. Trần Tinh cũng có phần sơ sót. Hắn không nghĩ tới hai người kia lại sớm làm kinh động mọi người như vậy. Nếu Hoàng Dung xảy ra chuyện gì thì không ổn à. Bởi vì hắn còn cần nàng làm giúp mình một chuyện. Được, trên người ta có 3 chén rượu, ngươi thì tay không, chúng ta tỉ thí xem sao. Trần Tinh bay tới. Từ trên nhìn xuống hắn có thể nghe rõ ràng lời nói của cô nàng Hoàng Dung này. Tuy lúc trước hắn có nói là sẽ không ra tay giúp đỡ, nhưng đó là đối với Quách Tĩnh, còn đối với Hoàng Dung thì lại là một chuyện khác. Khoảng cách mà Trần Tinh lựa chọn là vừa đủ để quan sát phía dưới cũng như nghe được rõ ràng đối thoại của những người này. Binh lính cũng đã tập trung đông đúc, đèn đuốc cũng được thắp sáng. Với tình thế này Hoàng Dung có lẽ sẽ không thoát được, nhưng vì sao cô nàng này lại tỏ vẻ rất bình tĩnh? Trần Tinh không vội nhúng tay, hắn muốn xem nàng sẽ thoát thân như thế nào. Lão hầu a, không nghĩ tới ngươi bao nhiêu tuổi đầu rồi lại bị một con nha đầu khiêu khích. Ha ha, một ông lão cầm gậy hình xà, tóc có phần bạc trắng lên tiếng cười rộ lên. Kẻ được nói đến chính là Hầu Thông Hải. Theo ấn tượng của Trần Tinh thì người này tuổi lớn hơn sấp xỉ gấp đôi Hoàng Dung, bề ngoài có phần lông lá, không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà cha y lại mang họ Hầu. Kẻ này theo trí nhớ của Trần Tinh thì oai danh trên giang hồ tuy còn kém xa sư huynh Sa Thông Thiên của y nhưng cũng là nhân vật có danh. Bị cô nàng Hoàng Dung châm chọc liên tiếp trước mặt bấy nhiêu người như vậy thì làm sao có thể chịu được. Trần Tinh ở trên tất cả đều thu vào mắt. Hắn âm thầm lắc đầu, đầu óc không đủ tỉnh táo thì có mạnh đến đâu cũng sẽ có ngày gãy cánh. Ví dụ chính là hiện tại, Hầu Thông Hải vẻ mặt giận dữ, càng tức tối khi bị một nha đầu khiêu khích, không nghĩ ngợi gì thêm, cũng lấy một chén rượu đặt lên đầu, mỗi tay cầm một chén, tay trái hơi cong lại chân phải đã đá mạnh tới Hoàng Dung. Hoàng Dung cười nói, được, như thế mới kể là anh hùng, rồi triển khai khinh công. Chạy khắp trong sảnh, Hầu Thông Hải phóng luôn mấy cước đều bị nàng tránh khỏi. Mọi người cười ngất nhìn hai người giao đấu. Chỉ thấy Hoàng Dung nửa người trên hoàn toàn không động, quần dài rủ đất, thân hình như lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước, lại như một cái bánh xe lăn tròn. Chỉ thấy cước bộ cứ rối rít tiến lui qua lại. Hầu Thông Hải sải chân đuổi theo, mỗi bước mỗi dừng, thình thịch vang thành tiếng, rõ ràng công phu hạ bản cực kỳ vững chắc. Hoàng Dung lấy lui làm tiến, liên tiếp ra chiều xảo diệu, định dùng khuỷu tay đánh đổ chén rượu của y, nhưng đều bị y nghiêng người tránh qua. Trần Tinh nghĩ thầm, cô gái nhỏ này luyện được tới công phu như thế, quả thật không dễ, có điều cứ kéo dài thời gian thì rốt lại cũng không phải là đối thủ của Hầu Thông Hải, có nên ra tay giúp nàng một tay không? Cùng lúc đó, người mà cười nhạo Hầu Thông Hải lúc này cũng có cử động, Trần Tinh thấy y xuyên qua đám người đi về một hướng khác, theo như hắn thấy thì 99% kẻ này chính là Lương Tử Ông. Do ở trên cao, nên Trần Tinh không cần cử động gì cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả, cử động của mắt hắn dĩ nhiên nhanh hơn tốc độ của Lương Tử Ông rồi. Trần Tinh dựa theo phương hướng đó nhìn thấy một đốm lửa nhỏ đang cháy sáng trong sân. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Quách Tĩnh đang bị một con mãng xà quấn chặt. Ánh mắt của hắn cũng dần mê ly, có lẽ cũng sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Trong đầu hắn hiện tại có lẽ đang nghĩ nếu để nó cắn chúng thì làm thế nào được. Lúc nguy cấp, Quách Tĩnh sực nhớ lại những lời Trần Tinh nói. Mục đích của hắn không phải là để hút máu con rắn này sao? Linh quang chợt lóe, Quách Tĩnh bèn cúi đầu xuống, mắt mũi miệng đều áp vào thân con mãng xà. Lúc ấy toàn thân không thể động đậy, chỉ còn tay và răng miệng là có thể dùng, đứng giữa sự sống và cái chết. Quách Tĩnh không có lựa chọn nào khác, tay trái của y giữ chặt đầu rắn, há miệng cắn vào cổ nó, con mãng xà bị đau quằn quại. Quách Tĩnh cắn luôn mấy cái, chợt thấy máu rắn mang theo mùi thuốc vọt thẳng vào miệng, cay chua đắng nồng, mùi vị không sao chịu nổi, cũng không biết trong đó có chất độc hay không, chỉ không dám nhổ ra ngoài, sợ vừa rời miệng ra sẽ không cắn được nữa, lại nghĩ con rắn này mất nhiều máu tất nhiên sẽ mất sức quấn người. Lúc ấy bèn ra sức hút, từng ngụm lớn nuốt vào, khoảng sau một bữa cơm, trong bụng đã no căng. Con mãng xà quả nhiên dần dần yếu đi, quẫy mấy cái rồi buông lỏng Quách Tĩnh ra, rơi xuống đất nằm bất động. Lúc này Lương Tử Ông khoảng cách cũng đã rất gần, Trần Tinh thấy tình thế diễn biến như vậy cũng thầm nghĩ, thôi, để ta giúp ngươi một tay vậy. Trần Tinh xòe bàn tay. Hắn vận chuyển công pháp tập trung một chút linh khí trộn lẫn với hơi nước trong không khí tạo ra sinh tử phù rồi cong ngón tay bắn vào sau ót Quách Tĩnh. Sinh tử phù này là vô hại, được một chút linh khí phụ trợ nên nó chỉ có tác dụng làm giảm mệt mỏi đôi chút mà thôi. Đây cũng là nhờ lý luận trong Liệu Thương Thiên của Cửu Âm Chân Kinh mà Trần Tinh học hỏi được. Cho nên công pháp cho dù có phế thải tới đâu nhưng đôi khi nó lại có thể giúp ta. Do là lần đầu sử dụng nên Trần Tinh cũng không biết được hiệu quả ra sao, hắn tiếp tục xem kỳ biến như thế nào. Quách Tĩnh thân hình loạng choạng đứng lên, y vịn lấy cái bàn, chỉ thấy hai chân tê dại, qua một lúc chợt thấy toàn thân nóng bừng lên như có một đống lửa lớn thiêu đốt. Trong lòng sợ hãi nhưng không bao lâu tay chân đã cử động được như thường, song toàn thân nóng bừng vẫn hoàn toàn không giảm.